Xin chào mọi người, hôm nay anh Thanh xuất hiện trở lại nha. Chàng rể phế vật tập 149. Tất cả mọi người đều bàng hoàng, quay qua nhìn thì thấy một lượng lớn những chiếc xe thương vụ màu đen đang lái tới trước cổng. Một nhóm đàn ông cao to, mặc vest, đeo kính đen, trông như vệ sĩ, bước xuống xếp thành hai hàng. Có tới gần trăm người như thế đứng đối diện với Tô Tiểu Quynh. Tô Tiểu Quynh sững sờ, tóc đỏ hoe cũng giật mình. Đã thanh niên định vây đánh kia có đột nhiên khựng lại, đứng ngây như phỏng nhìn cánh từ trước mặt. Những người này là ai vậy chứ? Trông hoành tráng quá, vệ sĩ của đại gia nào đó trong trường mình sao? Đại gia nào chơi lớn như thế, khoa trường quá đi. Những học sinh xung quanh cũng nhao nhao lên chỉ trỏ, thậm chí có không ít người qua đường cũng dừng lại để xem. E rằng người đứng đầu Giang Thành cũng chưa chịu chơi đến được mức này. Khoảng cách này bầu không khí như đặc quánh lại. Các người là ai vậy? Tần Tục Huỳnh há miệng lắp bắp hỏi. Ô Tô, chúng tôi được chủ tịch Lâm cử đến đón cô về, mời cô lên xe. Một người vệ sĩ đứng đầu cung kính nói. Chủ tịch Lâm sao? Tôi không biết chủ tịch Lâm nào cả. Tần Tục Huỳnh tỏ ra hoang mang. Cô gái tóc ngắn bên cạnh vội lao lên chộp lấy cổ tay Tiểu Huỳnh rồi lắc nhẹ. Tiểu Quân à, mặc kệ đi, bọn đấy bọn họ cứu chúng ta đi, cứu anh trai của mình đi. Tôi Tiểu Quân nghe vậy cũng bừng tỉnh, vội vàng nói đầy vẻ lo lắng. Xin các anh hãy giúp chúng tôi báo cảnh sát có được không? Bạn của tôi sắp bị người ta đánh chết rồi. Cô tôi đã nói thì chắc chắn không thành vấn đề, nhưng không cần báo cảnh sát đâu, chuyện này cứ giao cho chúng tôi. Người vệ sĩ gật đầu phất tay. Và sau đó, đám vệ sĩ lao lên, ghi chặt thanh niên tóc đỏ và thanh niên tóc vàng, cả nhà mắt, tất cả đã bị kiểm soát. Bọn họ không còn cơ hội nào để phản kháng. Các người làm gì vậy? Thả tôi ra. Các người là ai? Có biết đại ca của tôi là ai không? Các người chán sống rồi chắc. Đám anh Long kêu rú lên như giọng bọn chúng run rẩy. Có lẽ chúng đang cảm thấy sợ hãi. Bọn chúng chỉ là một đám cắt ké thích ở khiếp đám học sinh trong trường mà thôi. Còn lúc mà gặp người lớn thật sự thì sợ run cả người. Các người làm gì vậy? Mau buông ra rồi biến đi. Hà Thiến hoàn hồn lập tức đạp về phía những người đang kiểm soát anh Long để bắt họ buông tay ra. Nhưng cú đập cô ta chỉ giống như cái gãi ngứa cho đám vệ sĩ. Người vệ sĩ cau mày không hề ra tay mà chỉ quay qua hỏi. Đội trưởng, cô gái này cũng là bạn cô Tô hay sao? Người đội trưởng quay qua nhìn Tô Tiểu Quynh. Tô Tiểu Quynh định lên tiếng thì cô gái tóc ngắn đã là toán địch. À không, không phải, cô ta không phải. Cô ta là kẻ định hại cô Tô của các anh ấy. Vậy sao? Người đội trưởng lập tức tối mặt. Chủ tịch Lâm đã nói những người hại cô Tô phải lập tức đưa tới gặp chủ tịch. Nói như vậy thì tất cả những này đều phải đúng không? Đúng vậy, tất cả bọn họ đó. Bọn họ ép cô Tô của các anh quỳ xuống đó, tự tát vào mặt mình đó. Những chuyện này các bạn học xung quanh đều nhìn thấy cả, chắc chắn không thể là giả được. Cô gái tóc ngắn cuống lên. Cô Hà Thiến thất kinh. Tôi thuộc hình thấy vậy cũng cuống cả lên, vội vàng kéo tay cô gái tóc ngắn nghẹn ngào. Cậu đừng gây thêm rắc rối nữa, những người vệ sĩ này có thể nhận nhầm đó. Nếu như để họ biết được mình không phải người bọn họ cần bảo vệ thì coi như xong đời. Không đâu, Tiểu Quân à, dù thế nào cũng phải giải quyết những người này cái đã. Nếu như lần này để bọn họ bình an vô sự rời đi thì sau này e rằng chúng ta có muốn đi học cũng được đâu. Lần này có ông trời giúp chúng ta phải dạy dỗ cho bọn họ một trận ra trò. Huống hồ nếu Hà Thiến biết sau lưng cậu có một thế lực lớn như vậy thì sau này cô ta cũng sẽ không dám làm gì cậu nữa đâu. Cô gái tóc ngắn nói, chuyện này Tô Tiểu Quân do dự. Người đội trưởng, đội vệ sĩ chỉ phất tay, lôi tất cả những người này lên xe. Vâng, đội trưởng, đám vệ sĩ lao tới đưa tên tóc đỏ, tóc vàng và cả Hà Thiến cũng như đồng bọn của bọn chúng lên dưới lên xe. Các người đừng làm vậy, chúng tôi vô tội, thả chúng tôi ra, giết người rồi. Đám Hà Thiến quá sợ hãi là hét toáng lên. Có vài người cảm thấy sự tình bất ổn bèn lấy điện thoại ra nhưng vô ích, cả đám người Hà Thiến đã bị dúi dụi lên xe. Thưa cô đi cùng chúng tôi. Đội trưởng, đội vệ sĩ cung kính, chuyện này được, nhưng tôi phải xem tình hình bạn tôi thế nào đã. Tô Tiểu Quynh hít sâu một hơi rồi gật đầu. Mặc dù cô bé không biết những người này là ai, nhưng dù thế nào họ gọi cô là cô Tô thì có lẽ sự việc cũng đến nỗi tệ. Không có gì, bạn của cô cũng là bạn của chúng tôi. Chúng tôi lập tức đưa họ tới bệnh viện tư nhân để họ chăm sóc cho bạn của cô. Đội trưởng, đội vệ bảo vệ nói. Cô gái tóc ngắn cùng người thanh niên mặt sưng phù đứng bên cạnh đều sững sờ. Thôi, không cần đâu. Tô Tiểu Quynh vội vàng lắc đầu. Cô gái tóc ngắn cũng hiểu điều mà Tiểu Quynh đang lo lắng nên không nói gì. Thế nhưng Đội trưởng đội vệ sĩ chỉ vắt tay, lập tức hai người bước tới, nhấc bổng người thanh niên đi, khiến người này trố mắt. Á, anh! Chuyện này, hai người kêu lên, định ngăn lại nhưng không làm gì được. Giờ phải làm sao đây? Cô gái tóc ngắn cuống cả lên. Người đã rơi vào tay họ rồi, nên như người ta phải biết Tiểu Huynh không phải là cô chủ của họ, rồi tức lên thì phải làm thế nào đây? Không sao đâu, bạn biết. Nếu đã đứt này rồi thì chúng ta không còn lựa chọn nào khác. Cậu yên tâm, có chuyện gì thì mình chịu trách nhiệm đâu. Tiểu Huynh nghiêm túc nói, mời cô lên xe. Đội trưởng đội bảo vệ lên tiếng. Tiểu Huynh hít sâu một hơi, dũng cảm bước lên chiếc Rolls Royce. Cô gái tóc ngắn cũng vội vàng bước lên theo. Chiếc xe khởi động đi thẳng tới tập đoàn Dương Hoa. Đoàn xe rời đi, một vài người đàn ông với cơ bắp cuồn cuộn, mặc áo ba lỗ, lập tức bước ra từ bộ góc đường. Bọn chúng đã chứng kiến toàn bộ cảnh tượng trước mắt. Tên nào tên nấy mồ hôi nhễ nhại, tim đập bình bịch. Bọn chúng vốn định tới đây bắt Tô Tiểu Huynh đi, nhưng khi chúng định chuẩn bị ra tay thì đám vệ sĩ đột nhiên xuất hiện. Thấy đối phương quá hùng hậu, đám người này bèn ngây người không dám khinh suất. Mẹ kiếp, may mà chúng ta tới muộn đó, chứ nếu mà sớm xuất hiện hơn, đụng độ với bọn chúng thì xong đời rồi. Một người đàn ông xăm hình con hổ trên người lau trán. Anh Hạch, đám này có lẽ là vệ sĩ chuyên nghiệp. Anh nhìn cách chúng ăn mặc mà xem, giống như là vệ sĩ tập đoàn Dương Hoa thì phải. Một gã đứng bên cạnh lên tiếng, vệ sĩ tập đoàn Dương Hoa sao? Người đàn ông xăm hình hổ tái mặt, còn bé này lẽ nào có liên quan gì tới tập đoàn Dương Hoa sao? Không thể nào. Nếu có liên quan tới Dương Hoa thì sẽ nhờ họ còn một tiền của chúng ta chứ, còn không trả nổi 7 triệu chứ. Em cũng không biết, nhưng dù thế nào thì nợ cũng phải trả. Dù đó là người của tập đoàn Dương Hoa thì nợ tiền lẽ nào không cần trả sao? Chúng ta có hợp đồng đàng hoàng. Đại ca, anh đã xem bây giờ chúng ta phải làm thế nào? Báo lên cả đi, người đứng sau anh cả chắc chắn không hề thua kém tập đoàn Dương Hoa đâu. Dạ, vậy chúng ta về trước đi. Cả đám lần lượt kéo nhau về. Bên trong bệnh viện, Lâm Minh đặt điện thoại xuống. Anh khẽ thở phào, anh nhận được tin của bà Hải nói rằng Tô Tiểu Huynh đã bình an vô sự. Không sao nữa rồi, Lâm Minh nói với Tô Dư, lúc này cô gái đang vô cùng lo lắng. Tiểu Huynh đang ở chỗ bạn của tôi, cô bé rất an toàn. Cô yên tâm đi, đám người kia sẽ không dám tiện tới con bé nữa. Vậy thì tốt, cảm ơn cậu. Tô Dư vút vút tục thở phào nhẹ nhõm. Tô Dư, lúc này có tiếng gọi vang lên. Tô Nhân trong bộ trang phục của bệnh nhân bước tới. Tô Nhân sao thế? Vẫn ổn chứ? Tô Dư cảm thấy kinh ngạc, rõ ràng là cô ta không hề biết chuyện của Tô Nhân. Em chỉ không khỏe, nhưng không có chuyện gì. Nhưng bác cả, em nghe cha nói bác xảy ra chuyện, vừa mới đưa tới bệnh viện, bác có sao không? Tình hình vẫn ổn chứ? Tô Nhân vội vàng hỏi. Tô Dư tối sầm mặt, nhìn phòng phẫu thuật và lắc đầu. Tô Nhân còn thất sắc. Tinh! Đúng rồi này, đèn phòng phẫu thuật vụt tắt, cánh cửa mở ra, người bác sĩ mới xuất hiện. Bác sĩ, tình hình của cha tôi thế nào rồi? Tô Dư vội vàng bước lên hỏi. Tình hình của bệnh nhân rất nghiêm trọng, mặc dù đã cầm máu, nhưng vẫn phải xem tốc độ hồi phục như thế nào cái đã, phải theo dõi nhiều hơn nữa, bác sĩ nói ra. Vậy có nghĩa là tình hình hiện tại của bệnh nhân chưa khẳng định được điều gì. Nếu như ông ấy có thể cầm cự qua được 3 ngày thì còn có khả năng phục hồi hoàn toàn. Còn nếu không thì bác sĩ lắc đầu, quay người rời đi. Tô Dư nghe thấy vậy thì cả cơ thể mềm nhũn ngã xuống. Tô Dư! Tô Nhân vội vàng bước tới đỡ cô ta. Tư Tình Vũ, Tô Quảng, Lưu Mạng San còn tất tấp tới bệnh viện, thậm chí những người thân của nhỏ Tô còn có mặt. Bà của Tô không tới, nghe nói là mắc bệnh, đi lại không tiện. Cả Tô Cố, Tô Bắc cũng không đến. Tình hình của Tô Thái không được lạc quan cho lắm. Lưu Mạng San ngồi ở ghế ngoài hành lang lau nước mắt. Người nhỏ Tô kể thì an ủi, kể thì chế nhạo, không ai ngờ gia đình Tô Thái lại xảy ra biến cố như vậy. Nói như vậy thì anh cả mà không chống chọi được qua 3 ngày thì sẽ xong đời rồi sao? Bác sĩ nói như vậy đó. Như vậy thì thê thảm quá nhỉ. Cũng đâu còn cách nào khác, lấy phải một bà vợ hám hư vinh thì đành phải chấp nhận đen đuổi thôi. Lưu Bang San chỉ cúi đầu không dám nói gì. Cũng đừng nói nữa, giờ bà vẫn nằm đó, chuyện này cũng không nên nói ra. Nếu như Tô Thái có bệnh hệ gì mà để bà cụ biết thì nhà họ Tô lại xảy ra chuyện nữa đó. Xảy ra chuyện gì chứ? Nhà Tô lớn như thế mà bị hủy hoại chỉ vì vài con người thì có lẽ đã bị hủy hoại từ lâu rồi. Đám người chế nhạo xì xầm vào tai. Tôi vừa cảm thấy tức giận trước thái độ của họ hàng. Sắc mặt cô ta trông vô cùng khó coi. Lương Bản Sang thì càng khóc ác liệt hơn. Con gái, con làm gì vậy? Con còn đang là bệnh nhân đó, mau về phòng đi. Tôi vừa bước tới thấy Tô Nhan cũng có mặt thì kêu lên, mẹ con không sao. Không sao hay có sao thì cũng về phòng đi. Chuyện có bắt cả con cũng không giúp được gì. Ở đây chỉ thêm rắc rối, về phòng mau. Tư Tử Vũ đanh mặt lại. Tô Nhân thấy vậy thì chỉ thở dài, Đúng lúc này bỗng nhiên có tiếng kêu vọt tới. Đợi đã, Tô Nhân. Tô Nhân quay lại nhìn, đó là người tên là Chẩm Tề. Người này chính là dượng của Tô Dư, hôm nay ông ta cũng tới đây. Dượng có việc gì không? Tô Nhân hỏi bằng vẻ nghi ngờ. Chẩm Tề bèn vỗ vai Lưu Mãn San, mỉm cười chỉ về phía Tô Nhân. Mãn San, chị khóc cái gì chứ? Cứu tinh ở ngay đây này, còn không mau nhờ vả đi. Lưu Mãn San sững sờ. Chẩm Tề, ý của Dượng là gì? Chị còn không hiểu sao, tình hình hiện tại của Tô Thái rất tệ, bác sĩ còn không chữa được, nhưng điều đó không có nghĩa là không ai cứu được anh ấy. Nếu như có thể mời thầy đi lên tới đây thì chẳng phải là anh nhà đã được chữa rồi sao? Chấm thầy mỉm cười. Ờ đúng vậy. Lương Văn Sang đứng bật dậy nhưng ngay lập tức lại méo máu. Thế nhưng thầy Đi Lâm đâu dễ mời được như vậy. Tôi là ai chứ? Sao có thể mời nổi đây? Chỉ không mời được nhưng có người mời được mà. Chấm thầy nhìn tôi nhanh mỉm cười. Dứt lời tất cả đều hiểu ý của chấm thầy. Lương Văn Sang giật mình. Hai mắt Tô Dư cũng lấp lấy. Cô gái quay sang nhìn Tô Nhan. Thế nhưng không đợi hai mẹ con lên tiếng thì Tô Quảng đã bước tới, đứng trước mặt Tô Nhan và nghiêm túc nói: Tô Nhan, con lập tức gọi điện cho thầy Địa Lâm nhờ khỏi chữa trị giúp bác cả đi. Cha, chuyện này... Tô Nhan há hốc miệng, không biết phải nói thế nào. Sao? Tô Nhan, con không muốn giúp sao? Đó là bác cả của cháu đó. Cháu tay chết mà không cứu sao? Người nhỏ Tô bước tới, mỗi người nói thêm vài câu. Không phải, mà là... Tô Nhan, bác cả là người thân thích của con. Nếu con không cứu bác ấy, thì con sẽ dằn vặt cả đời đó. Tô Quảng cũng sốt ruột, chỉ vào trong phòng phẫu thuật. Cha, con không hề nói là không cứu, nhưng vấn đề là con không biết có thể hay không. Con và thầy Lâm không thân tới mức như vậy. Dù không bắt được điện thoại, thì chưa chắc thầy Lâm đã đồng ý giúp đỡ. Tô Nhan khóc dở méo dở. Cháu còn chần chừ nữa sao? Chứ thật sự muốn thấy bác cả chứ sao? Đám đông chỉ trỏ, Tô Dư không nói gì, chỉ nhìn Tô Nhan và ánh mắt mong chờ. Lâm Văn Sạc lao tới, ôm chặt cánh tay Tô Nhan và gào khóc. Tô Nhan, cháu thương bác gái mà, xin cháu cứu lấy bác trai đi. Tình Vũ à, xin cô hãy khuyên con gái đi. Xin cô đó, chỉ cần cứu được Tô Thái thì mọi người muốn tôi làm gì tôi cũng làm. Tôi quỳ xuống trước mọi người đây. Nói xong, bà ta bèn quỳ xuống. Tô Nhan và Trương Tình Vũ vội vàng đỡ bà ta lên. Bác gái, bác đừng làm vậy. Con gái, hay là con giúp bác cả đi. Dù sao thì cũng là bác của con mà. Trương Tình Vũ cũng không nỡ lòng. Thôi, được, để con gọi thử chủ tịch Mã. Tô Nhan không biết phải làm thế nào. Bên ngoài tin đồn lan truyền quá ghê gớm, cũng chính là vì những tin đồn đó mà Trương Thị Vũ và Tô Quảng đều ngày đêm mong ngóng Lâm Minh với cô ly hôn để có thể đẩy cô tới bên cạnh thầy Đi Lâm. Đúng lúc này tiếng kêu thất thanh vang lên. A, mau nhìn xem kìa! Đám đông giật mình, vội vàng quay qua thì thấy Lâm Minh cùng một người bác sĩ khác bước vào phòng phẫu thuật, đứng bên cạnh giường bệnh của Tô Thái và nói gì đó. Rồi Lâm Minh bắt đầu châm từng cây kim lên người Tô Thái, giống như đang chữa trị cho ông ta. Lâm Minh, còn làm gì vậy? Lưu Văn Xanh gào toán lên, tên khốn kiếp này. Đám người Tô Quảng vội vàng lao vào trong phòng cấp cứu. Các người làm gì vậy? Ra ngoài! Tất cả trái ngoài đi, không được vào đây. Bác sĩ cuống cuồng kêu lên và chặn đám đông lại. Bác sĩ, sao cậu ta lại vào được chứ? Cậu ta đang làm gì vậy? Cậu ta đang chữa trị cho chồng tôi sao? Sao bác sĩ có thể cho rằng người đó và làm càn chứ? Cậu ta sao lại trở thành bác sĩ thế kia? Cả nhà Tô Nhan nhào nhào lên chất vấn. Bác sĩ Lâm đang điều trị cho bệnh nhân. Vừa rồi cậu ấy đã nói với tôi một phương án điều trị khả thi. Tôi cảm thấy không thành vấn đề nên để cậu ấy tiến hành xử lý. Mọi người yên tâm đi, tôi có thể lấy tư cách của tôi để đảm bảo bác sĩ này đủ tư cách chữa bệnh. Vị bác sĩ vừa vàng nói. Thực ra ban đầu khi nghe ý kiến của Lâm Minh thì vị bác sĩ này cũng phản đối, dù gì cũng là một mạng người mà. Nhưng phương án của Lâm Minh không hề có gì sai sót, cũng không hề có rủi ro. Thế nên vị bác sĩ này quyết định tin anh một lần. Tôi không ngờ người nhà bệnh nhân lại phản ứng dữ dội như vậy. Bác sĩ, bác bị người này lừa rồi. Cậu ta không phải là bác sĩ, chỉ là một kẻ ăn không ngồi rồi cả ngày, một con ký sinh trùng mà thôi. Chấm Tề vội vàng giải thích. Đúng vậy, bác sĩ, người này không hề có tư cách hành nghề, sao cậu ta có thể là bác sĩ được chứ? Nếu bác sĩ dám để cậu ta động vào chồng tôi thì tôi sẽ kiện bệnh viện đó. Kiện các người coi mặt người như cỏ rác, kiện các người vô trách nhiệm với bệnh nhân, các người là bệnh viện vô nhân đạo. Lưu Mạng Xanh kích động chỉ thẳng tay vào mặt bác sĩ. Cả căn phòng trở nên hỗn loạn. Các người... Vì bác sĩ tức tâm mất, dậm cả hai chân xuống đất, ông ta cũng hết cách, đành phải gọi thêm những bác sĩ khác vào. Một lúc sau, bảo vệ cũng có mặt, đuổi bám người ra ngoài, thậm chí cảnh sát cũng tới. Dù sao thì đã vào phòng này đều là bệnh nhân đang rơi vào tình cảnh nghiêm trọng. Không có sự cho phép của bác sĩ thì không một ai được làm ảnh hưởng tới bệnh nhân. Một khi xảy ra sự cố thì hậu quả sẽ vô cùng nghiêm trọng. Cả sát tới đuổi người nhỏ Tô ra ngoài, giáo huấn cho bọn họ một trận rồi mới rời đi. và Lâm Minh lập tức trở thành tội đồ của nhà họ Tô. Đám đông nổi đoán đi, đổ hết tội lên người Lâm Minh. Cậu cút ra ngoài cho tôi. Tô Quảng chỉ vào cửa, trợn mắt hét vào Lâm Minh. Cha, ông chỉ muốn cứu bác cả. Tình hình hiện tại của bác ấy chưa đến nỗi quá tệ. Lâm Minh vội vàng giải thích. Cậu đừng gọi tôi là cha nữa. Tôi không có người con rể như cậu. Tô Quảng hai mắt đỏ ngầu gầm lên. Tiếng quát con ta thì đang đồng nín thở. Chưa ai từng thấy Tô Quảng giận dữ như lúc này. Trong ấn tượng của mọi người, Tô Quảng luôn là một người đàn ông bạc nhược, thuận theo đám đông. Vậy mà bây giờ ông ta tức giận sao? Trừ khi là ép Tô Quảng đến được thù, nếu không ông ta không bao giờ nổi máu nóng. Mà việc ép một người như Tô Quảng đỏ mặt được thì không phải là điều dễ dàng. Là mình sững sờ nhìn Tô Quảng, Tô Nhanh, Trương Tình Vũ, Lương Hán Xanh, Chấm Tề, Tô Dư đều hóa đá. Nhất là Trương Tình Vũ, bà ta nhìn Tô Quảng bằng ánh mắt sáng rực. Thực ra bà ta hơi có ác cảm với người chồng bạc nhược của mình. Chính vì ông ta mà bà ta luôn cảm thấy mất mặt. Nhưng giờ xem ra chồng bà ta có bản lĩnh hơn, bà ta tưởng tượng rất nhiều. Chú Tô Quảng, sao chú có thể nói với là mình như vậy chứ? Là mình dù sao cũng là muốn tốt cho cha cháu mà. Tô Dư vội vàng lên tiếng. Muốn tốt cho cha cháu sao? Nếu cha cháu có mệnh hệ gì thì có phải là bị Lâm Minh hại hay không? Tư Vũ hừ giọng. Tô Dư, con điên rồi. Giờ là lúc nào mà con còn nói đỡ cho thằng bỏ đi đó. Thằng đó muốn hại chết cha con đó. Lâm Anh San hét lên. Tô Dư run rẩy. Lâm Minh tối sầm mặt. Anh biết dù con nói ít cũng chẳng có tác dụng gì. Những cái này coi thường anh. Dù anh có làm bao nhiêu thì trong mắt bọn họ anh cũng là kẻ làm sai, là kẻ đáng ghét. Nếu đã như vậy, coi như tôi sai đi. Hy vọng tới khi đó các người đừng có cầu xin tôi. Lâm Minh lạnh lùng lên tiếng rồi quay người đi ra ngoài. Lâm Minh đợi đã. Tôi như cuốn cuồng đuổi theo. Thế nhưng cô đã bị Lương Văn San giữ lại. Con còn đuổi theo nó làm gì? Đúng là tên ngốc mà. Còn hy vọng chúng ta sẽ cầu cứu cậu ta sao? Tôi mà cầu xin cậu ta, tôi thà chết còn hơn. Cầu xin sao? Vậy chẳng phải nào chúng ta không bằng cả cậu ta một kẻ vô dụng, đúng vậy. Nhà họ Tô thì nhau chế nhạo, tỏ vẻ khinh thường. Lương Mạng Sang thì là bầm chữ rủa không ngớt. Sắc mặt Tô Nhanh trông vô cùng khó coi. Cô bạn bôi khẽ nói. Mọi người đừng trách Lâm Minh nữa. Anh ấy cũng chỉ vì muốn tốt cho bác cả. Hơn nữa mặc dù anh ấy không có tư cách hành nghề, nhưng cũng ít nhiều hiểu về y thuật. Còn cảm thấy y thuật qua đấy cũng không hề tệ. Lúc trước Lâm Minh điều trị cho cô, cô đã được chứng kiến y thuật quan. Mặc dù có cảm thấy không nhắm tin, nhưng đúng là Lâm Minh cũng có hiểu về y học. Chỉ có điều nhà Tô không chịu tin vào điều đó. Tôi nhanh à, cháu có còn lương tâm không vậy? Bác cả đã thành ra thế rồi mà cháu còn nói đỡ cho chồng mình sao? Chấm tệ cho mày. Chấm tệ như anh nói để ý một chút đi. Cái tên vô dụng đó không phải là chồng của Tô Nhanh và chúng tôi. Nó sắp ly hôn với Tô Nhanh rồi. Tên Vũ vội vàng lên tiếng. Ly hôn sao? Chị nói vậy bao nhiêu lần rồi chứ, vậy mà vẫn chưa xong là thế nào? Cô họ của Tô Nhanh lên tiếng. Chẳng phải là dưới trường có phát sinh rắc rối sao? Tôi cũng rất tức giận. Nhưng thứ bà ta sợ nhất không phải là sự cố, mà là sợ thái độ của con gái dành cho Lâm Minh. Bà ta dần dần cảm nhận được hình như Tô Nhanh không xuất sẵn đòi ly hôn nữa. Hơn nữa, cô không muốn ly hôn vào lúc này. Điều này mới khiến bà ta thực sự lo lắng. Tớ tắm lại, lại đừng nhắc đến tên nó nữa. Tô Nhanh, có phòng công mau và điện thoại cho chủ tịch Lâm. Nhờ chủ tịch Lâm cứu bác cả, dù sao cũng là người một nhà. Những hiểu lầm trước đây dẹp qua một bên đi, mau cứu người nhà trước đã. Tô Quảng nói. Tô Nhanh bặm môi, cuối cùng đành phải cúi đầu. Chuyện gì thì cũng phải gạt qua một bên vậy, giờ mạng người là quan trọng. Cô ấy lấy máy gọi. Một lúc sau, Lâm Minh ở đầu dây bên kia nghe máy. Giờ mà Hải chuyển máy mà. Alo, Lâm Minh nghe máy và nói bằng giọng vô cảm. Chào, chào chủ tịch Lâm. Tôi là Tô Nhanh. Tô Nhanh căng thẳng, cô thận trọng chào hỏi. Cô đành mở loa ngoài dưới sự yêu cầu của nhà họ Tô, đã đồng xuống lại, căng thẳng nhìn điện thoại trong tay Tô Nhanh. Có việc gì không? Lâm Minh trầm giọng hỏi. Là thế này, bác cả nhà tôi sẽ nói chuyện. Giờ đang nằm trong phòng bệnh của Bệnh viện Nhân dân. Bác sĩ nói tình hình của ông ấy rất tệ, đáng ngoài tầm kiểm soát. Cũng không biết có thể cầm cự được bao lâu. Mọi người đều nói y thuật của anh vô song, nên tôi muốn nhờ anh tới cứu giúp bác tôi, không biết có được hay không? Tô Nhanh thận trọng hỏi. Dứt lời, Lâm Minh ở đầu dây bên kia gật đầu không chút chần chừ. Được, tôi có thể tới để xem tình hình bác cả, nhưng tôi nói trước là chỉ chắc tôi đã chữa khỏi được cho ông ấy. Vậy nên mọi người nên chuẩn bị tâm lý trước đi. Thật sao? Người nhà tôi vui mừng hơn trước. Tôi đã nói rồi mà, thầy đi làm có ý tứ với con gái nhà tôi mà, nhờ có một chút sao cậu ta từ chối được chứ. Tôi từng vụ kích động nói ra. Tôi nhận có thở phào nhẹ nhõm. Cảm ơn anh, thầy đi làm. Không cần khách sáo, mọi người đang ở bệnh viện sao? Đúng vậy. Được, vậy giờ tôi tới đó. Là mình vừa nói, đôi mắt của anh lên vẻ lạnh lẽo. Anh đặt điện thoại xuống, biến thành bộ dạng thầy đi làm, thay một bộ trang phục khác và đi vào bệnh viện. Lâm Minh vừa xuất hiện trước cổng bệnh viện, ngay lập tức dẫn đến hàng loạt tiếng kêu kinh ngạc và người đến vây xem. Trời ơi, là thầy Đi Lâm đó, thầy Đi Lâm đến rồi, thầy Đi Lâm, xin anh hãy khám bệnh cho tôi, thầy Đi Lâm, tôi trả tiền, xin anh hãy chữa bệnh cho tôi, cầu xin anh đó, thầy Đi Lâm. Người xung quanh đều bu lại, bệnh nhân có, người thân có, mọi người vô cùng kích động bao vây xung quanh anh một cách kín kẽ. Là mình cảm thấy bất đắc dĩ, vừa vàng xua tay. Mọi người có bệnh thì hãy tìm bác sĩ bệnh viện. Nếu có bệnh gì khó chữa, cũng liên hệ với bệnh viện đi. Bệnh viện này đã xây dựng mối quan hệ hữu hảo với học viện VD Phái. Có thể nhờ bệnh viện hỗ trợ chuyển viện, mong mọi người hãy tin vào bác sĩ ở đây. Lê Minh an ủi một phen, cảm xúc của mọi người mới ổn định lại một chút. Sau đó anh nhờ vào sự hỗ trợ của nhân viên y tế xung quanh mới thể thoát thân. Không bao lâu sau, anh đội một chiếc mũ đến trước phòng cấp cứu của tầng 3. Thầy Lê Lâm đến rồi. Người nhà tôi thấy Lâm Minh đi đến thì vô cùng vui mừng, đồng loạt tiến lên nghênh đón. A chà, con đệ tương lai, cuối cùng con cũng đến rồi. Chúng tôi đợi ở đây lâu rồi đó. Trên Vũ cười tươi như hoa, vội vàng tiến tới. Ánh mắt vừa đắc ý vừa kích động. Tôi nhận có thể mời thầy Địa Lâm tới đây. Theo bà ta thấy, chuyện thầy Địa Lâm và con gái mình kết hôn đã là chuyện chắc chắn như đinh đóng cột. Nếu không, vì sao người ta đồng ý một cách sảng khoái như vậy? Đứng trước lời chào nhiệt tình của Trương Tịch Vũ, Lâm Minh không hề dao động. Thật sự trái ngược quá lớn. Lúc ở cạnh nhau với thân phận Lâm Minh, anh chưa bao giờ thấy Trương Tịch Vũ có thái độ như thế với anh. Người bệnh đang ở đâu? Lâm Minh hỏi. Bệnh viện biết là anh sẽ tới nên đã đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Mong anh nhanh chóng vào xem. Tôi dưng vội vàng nói ra. Được. Lâm Minh nhanh chân bước vào phòng phẫu thuật. Người nhà tôi rất kích động, cũng rất cung kính. Không ngờ thầy Đưa Lâm lại dễ dàng nói chuyện như vậy. Tôi nhớ lúc trước anh ta rất hung dữ đó. Không phải là do nể mặt con gái tôi hay sao? Nếu không, các người nghĩ dựa vào các người có thể mời được thầy Đưa Lâm sao? Quên mất chuyện phương thuốc lúc trước rồi sao? Tư Tử Vũ cười khẩy. Người nhà tôi nghe vậy, sắc mặt ai đấy cũng thay đổi, không lên tiếng. Chuyện phương thuốc của bà cụ tô lừa người nhà tô một vố thê thảm. Với thực lực hiện nay của thầy Đưa Lâm, muốn xử lý những người nhà tô bọn họ đúng là dễ như trở bàn tay. Búng ngón tay một cái là có thể giải quyết, nhưng anh lại không động vào nhà tô. Theo người nhà tô thấy, đây hoàn toàn là vì nể mặt tô nha. Nếu không, bọn họ đã phải chạy trốn khỏi Giang Thành từ lâu rồi. Tình Vũ à, cô đã sinh được một con gái rất giỏi giang đó, đều nhờ cả vào tô nha. Tuy nhờ tô chúng ta sa sút, nhưng có tô nha ở đây, sau này nhà họ tô chúng ta nhất định có thể cột khởi trở lại. Không sai. Người nhà tô đồng loạt vây lại, nói chuyện một cách thân thiết, câu nào cô đấy đều là câu khen ngợi. Tôi từ Vũ cười tươi rói rói. Tô nhanh ở bên cạnh liên tục nhíu mày. Từ khi Lâm Minh và ở rễ nhà tô trở thành chồng cô, những người này chưa bao giờ nói tốt về cô một câu. Hôm nay thầy Địa Lâm đến đây, mấy người này lại trở mặt y như phim, ai cũng nâng cô lên tận mây xanh. Thật là đáng châm biếm mà. Đây chính là hiện thực sao? Được rồi, Mã San, có thầy Địa Lâm ở đây, à thái chắc chắn sẽ không sao đâu, cô yên tâm đi. Người bên cạnh an ủi. Phải, thầy Địa Lâm không phải mấy bác sĩ chân đất, có bà ở đây, à thái nhất định sẽ bình yên vô sự. Lâm Mã San lão nước mắt cười nói. Chỉ sợ lúc trước tên vô dụng kia động vào A Thái, khiến vết thương A Thái nghiêm trọng hơn. Các người không thấy, còn tôi tận mắt nhìn thấy tên vô dụng kia đã châm mấy kim lên người A Thái đó. Mong rằng mấy châm đó sẽ không xảy ra chuyện gì. Dường bên họ nói ra. Ông ta vừa nói, Lâm An San lập tức căng thẳng. Dường nói đúng, chúng ta phải mau qua đó, nói rõ tình hình, cho thầy Địa Lâm biết đi. Đúng đúng đúng, chúng ta mau qua đó đi. Mọi người trong nhà họ tôi chạy ào ào tới phòng phẫu thuật. Khi bọn họ tới nơi, cửa phòng phẫu thuật vừa khéo cũng mở ra. Thầy Địa Lâm và bác sĩ kia bước ra khỏi phòng. Thầy Địa Lâm, tình hình sao rồi? Cha tôi có ổn không? Tôi như vội hỏi. Rất không khả quan. Là mình cố ý lắc đầu nói. Hả? Sao mặt mọi người thay đổi? Hai mắt Lưu Bản San tối sầm, chút chút nữa mất đi. Mẹ! Tôi như vội vàng dìu Lưu Bản San. Lưu Bản San khóc lớn. Ngay cả Thầy Địa Lâm cũng cứu được A Thái. A Thái xong rồi. Lần này A Thái thật sự xong rồi. Số tôi khổ quá mà. Tiếng kêu khóc vang vọng khắp hành lang. Mọi người vội vàng an ủi. Tôi hỏi mọi người, mấy vết châm trên người bệnh nhân là ai đã thực hiện? Lâm Bình hỏi. Câu hỏi này vừa được đưa ra, tất cả mọi người nổ ra xôn xao. Thì Lâm, chúng tôi đang định nói với cậu đây, đó là Lâm Bình làm đó. Chắc cậu biết Lâm Bình chứ, chính là chồng của Tô Nhanh. Cậu yên tâm, mặc dù Lâm Bình từng kết hôn với Tiểu Nhanh, nhưng cái vô dụng đó chưa hề được vào Tiểu Nhanh. Tiểu Nhanh vẫn còn là trinh nữ đó. Cái vô dụng đó từ đọc vài cuốn sách về y học trong nhà, rồi cứ nghĩ mình là bác sĩ. Vừa rồi nhân lúc chúng tôi không chú ý, nó còn châm cho bệnh nhân mấy kim, đúng là lấy mạng người mà. Thầy Lâm, tên vô dụng đó đã bị chúng tôi đuổi đi rồi, cậu yên tâm, quay về chúng tôi nhất định phải khiển trách cậu ta. Nhưng tình trạng A Thái, cậu xem lại xem có còn cách nào không? Người họ Tô ba mồm bảy miệng nhao nhao nói. Tiếng nghìn rủa và châm chọc vang lên bên tai không dứt, toàn là nhằm vào Lâm Bình, nhất là Lương Bản San, vừa trần châm vừa khóc lóc chửi bới. Thằng chết bầm đó hại cả nhà tôi chưa nói, còn định hại chết A Thái. Nếu A Thái có bệnh hệ gì, tôi nhất định sẽ khiến thằng chết bầm đó không được chết tử tế, nhất định phải lột da thằng chó đó ra. Hu hu. Mẹ, tôi dựa bên cạnh gọi một tiếng nhưng không có tác dụng gì. Còn ngày đây mẹ không cho phép con qua lại cái tên vô dụng đó nữa, gặp cũng được gặp, cầm mau xóa hết mọi cách liên lạc với nó đi. Lương Bản San nhìn chằm chằm tôi dư quát lớn. Mẹ, sao mẹ có thể làm như vậy? Em rể cũng khó lòng tốt mà. Tôi như vừa nói, em rể sao? Tên vô dụng đó cũng xứng làm em rể con sao? Em rể con chỉ một thời điểm lên mà thôi. Lâm Bản San tức giận nói, sẽ cướp lấy điện thoại của tôi như nhập ngày sinh nhật của cô để mở khóa, tìm đến số điện thoại trong danh bạ và Zalo, xóa hết tất cả mọi cách liên lạc với Lâm Bình. Mẹ, tôi như sốt ruột, vội vàng nhận điện thoại lại. Nhưng vô dụng thôi, đợi đến khi lấy được điện thoại, trong đó đã không còn bất cứ cách nào liên lạc với Lâm Bình được nữa. Tôi như đỏ bừng mắt, nước mắt không ngừng tuôn rơi. Lâm Bình đứng bên cạnh không ngăn cản, chỉ im lặng quan sát. Đợi Lương Bản San xóa hết cách liên lạc xong, Lâm Bình mới thong thả lên tiếng. Mọi người có biết có thể tìm được Lâm Bình ở đâu hay không? Anh vừa dứt lời, tất cả mọi người đều sửng sốt. Thật là Lâm, cậu còn tìm thằng chó đó làm gì chứ? Lâm Bản San có hiểu hỏi. Chẳng lẽ cậu còn định đối phó với cậu ta sao? Cậu nên làm như vậy từ sớm rồi, bằng không thằng đó mặt dày anh bám ở nhà A Quảng, chúng tôi cũng không có cách nào. Người nhà Tô đều sung sức, nhào nhào nói ra. Bò không thể hiểu được vì sao thầy Lâm lại dung túng cho Lâm Minh. Nếu anh ta muốn đưa Tô Nhanh lên giường thì chắc chắn cũng dễ nên trở bàn tay, đúng không? Thế nhưng thầy Lâm lại lắc đầu. Không phải tôi muốn đối phó với anh ta, cũng không phải tôi muốn tìm anh ta. Người phát hiện anh ta có lẽ là các người. Bởi vì tôi không chữa được cho bệnh nhân này, nhưng từ những vết châm trên người bệnh nhân, nếu châm là Lâm Bình thực hiện thì chắc chắn Lâm Bình đó có thể chữa khỏi cho bệnh nhân. Hơn nữa tôi tin rằng trên đời này chỉ có Lâm Bình mới thể chữa khỏi bệnh cho bệnh nhân, như khác e rằng lực bất tòng tâm. Thầy Đại Lâm nói rất nghiêm túc. Anh vừa dứt lời, hiện trường đang xôn xao thoáng chốc trở nên cực kỳ im lặng.